nói xong rơi vài giọt nước mắt ấm ức. Bàng Hồng Nguyệt không hỏi nhiều, bước nhanh qua cổng đi về phía tú lâu của mình. Bọn nha hoàn chỉ đứng ở đó nhìn vào viện tử, còn chưa người nào dám đi vào. Bước chân vang lên trong viện tử, truyền tới phòng, Từ Ngôn sắp hôn mê như bị kim đâm, mở chừng hai mắt dãy giụa đầy tơ máu. Hắn nghe được tiếng bước chân quen thuộc này, biết Bàng Hồng Nguyệt đã trở về. Hắn cũng hiểu ra, một khi Bàng Hồng Nguyệt giao thủ với Thanh Vũ, nàng ta phải chết không nghi ngờ. Nữ tử đang thưởng thức bộ dáng thống khổ của Từ Ngôn, lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn qua cửa sổ, rồi ả đưa tay gỡ châm cài trên tóc ra, mái tóc đen buông dài như thác nước rơi xuống, đồng thời quần áo của ả ta cũng theo đó từ đầu vai rơi xuống. Bàng Hồng Nguyệt đẩy cửa vào, vốn định chất vấn Từ Ngôn đã xem nổi giận cái gì với đám nha hoàn. Cửa phòng vừa mở ra, nữ hài đang mệt mỏi, mang theo một thân đầy vết máu sững người ngay tại cửa ra vào. Nàng nhìn thấy một màn đầy khó coi, nữ tỷ Thanh Vũ được Từ Ngôn mang theo đến đây, lúc này đang dạng chân trên người của hắn, quần áo rơi rất ẩn hiện ra một thân hình trắng muốt. Hai bàn tay trắng bệch siết chặt lại, gương mặt xinh đẹp bôn ba suốt mấy ngày dài trở nên tái nhợt. Nàng thế nào cũng không ngờ được, kẻ khiến nàng lo lắng 10 ngày trời lại đang trong khuê phòng Bàng Hồng Nguyệt nàng, đang phóng túng cùng với nữ tỳ. Tâm hồn lo lắng của thiếu nữ bị vỡ vụn. Trong ánh trăng trong trẻo, mái tóc Bàng Hồng Nguyệt tung bay, nàng giận dữ đi ra khỏi tú lâu. Một giọt nước mắt trong vắt từ trên mặt của nữ hài chảy xuống, càng làm rõ ràng hơn sự trong trẻo và lạnh lùng của ánh trăng trong màn đêm. Phát hiện bước chân đã rời đi, Thanh Vũ lại nhếch khóe miệng lên u oán than thở. Người thích nàng ta phải không? Nếu đã ưa thích nàng ta, thì kéo theo nàng ta đi càng hay nữa. Tiếng thở dài âm u biến thành tiếng nói khẽ của ma quỷ. Cao thủ bảng gia nhiều lắm, nên điểm tâm ngày mai cho nàng ta ăn ô anh thảo sẽ giống như ngươi rồi. Sau đó ta sẽ cố cẩn thận để hai người các ngươi chết chung một lúc. Tuy là hơi khó, nhưng ta sẽ làm được. Cặp môi đỏ mọng kia dần cong lên như thể nghĩ ra cảnh tượng gì đó khiến người đầy hưng phấn. Ánh mắt Thanh Vũ đầy nóng cháy chờ mong, nói nhỏ với Từ Ngôn. Thật muốn nhìn xem bộ dáng thống khổ của các ngươi với nhau. Quả là một bức tranh đẹp nhất thế gian, nghĩ một chút thôi đã thấy vô cùng chờ mong rồi, đến mức ta không thể đợi nổi nữa, thật sự không thể đợi nổi nữa mà. Từ Ngôn không nhìn thấy Thanh Vũ nữa, thần trí của hắn càng lúc càng mơ hồ không chịu nổi, chẳng qua vẫn nghe được tiếng nói khẽ của Thanh Vũ. Ta và Bàng Hồng Nguyệt muốn cùng chết sao? Chẳng lẽ đây là vận mệnh? Từ Ngôn hoàn toàn tuyệt vọng, như thể đã rơi xuống vực sâu không đáy. Hắn cảm giác chính mình không ngừng rơi xuống, cho đến khi hắc ám xung quanh cắn nuốt sạch sẽ. Khi tia thần trí cuối cùng sắp biến mất, một sự phẫn nộ và không cam tâm như một ngọn lửa chợt bùng lên trong lòng của Từ Ngôn. Vận mệnh, cái con bà nó. Muốn ta cùng chết sao? Từ Ngôn dãy giụa trong tuyệt cảnh, dồn hết sức ngẩng đầu lên, hai mắt trống rỗng nhìn chăm chăm vào nữ tử trước mắt. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng giận dữ hét. Vậy, cùng chết đi. Một đám chân khí cuối cùng được xúc tích trong cơn giận dữ của Từ Ngôn đã bị quán chú hết vào trong mắt trái của hắn. Hắn chưa từng thử dùng chân khí nhập vào mắt. Nếu là người bình thường mà nói, thì mắt sẽ lổ tung tóe, bởi vì nó quá mức yếu ớt không chịu nổi chân khí đi vào. Mắt trái ảm đạm hiện lên hình ngôi sao được xếp từ 5 điểm sáng, càng lúc càng phát sáng, càng lúc càng lớn, như thể có thể là có hình ảnh phản chiếu của 5 ngôi sao băng trên bầu trời. Dĩ nhiên Thành Vũ phát hiện ra ánh mắt Từ Ngôn khác thường, bắt đầu hiếu kỳ, mang theo ánh mắt đầy thưởng thức nhìn ánh sao sáng đang hiển hiện trong mắt trái của Từ Ngôn. Chưa từ bỏ ý định sao Ngôn Thái Bảo? Thanh Vũ yếu ớt cười, nhẹ giọng tự nói. Có thể cho ta nhìn thấy một mặt chưa ai từng biết đến. Xem ra người bắt đầu thật sự ưa thích Thanh Vũ rồi phải không? Không phải người rất vui vẻ nhìn ta sao? Nhớ rõ lấy hình dạng của ta. Sau khi người chết, xuống địa ngục cũng không quên đấy. Ánh mắt của ngươi. Thanh Vũ khẽ cười nhìn điểm sáng càng lúc càng lớn trong mắt của Từ Ngôn. Chợt giật mình, kinh ngạc nói. Trong mắt của ngươi có thứ gì vậy? Bành. Theo câu hỏi của nữ tử, một điểm sáng trong mắt của Từ Ngôn chợt nứt vỡ. Một gai nhọn từ mắt trái của hắn đâm ra. Sau đó là gai thứ hai, gai thứ ba. Bành, bành, bành. Liên tiếp, năm thanh âm trầm đục. Năm cây gai như bàn tay đen kịt đầy vảy quái dị từ trong mắt trái của Từ Ngôn lao ra. Đây không phải ngón tay, mà là móng vuốt sắc bén đầy khủng bố, lại như quỷ trảo. Năm điểm sáng trong mắt trái của Từ Ngôn không phải phản chiếu ngôi sao băng, mà là bóng dáng của một cái móng vuốt sắp đâm rách ra khỏi tầng mạc nước. Cái bóng càng lúc càng gần, móng vuốt sắc bén cũng dần thò ra khỏi con mắt của Từ Ngôn. Móng vuốt sắc bén như quỷ trảo từ mắt trái thò ra, Tuyết Ưng to lớn bên cạnh Bàng Phi Yến đang nhắm mắt dưỡng thần ở hậu trạch của Bàng Phủ lập tức dựng đứng lũng vũ lên, ánh mắt sắc bén lại như có tia sợ hãi. Còn mấy con vũ hạc trong chuồng là linh cầm của Lê Gia nuôi dưỡng trong hoa viên, ngẩng cao cổ lên, gáy lên tiếng kêu sợ hãi. Chuồn chột của Hứa Gia trốn vào hang đất kêu lên những tiếng sao động bất an, mà vương xà của Vận Gia thì cuộn tròn lại, rúc kín đầu vào giữa. Không chỉ có linh cầm của tứ đại gia tộc phát sinh dị tượng, lấy kinh thành làm trung tâm, tất cả dã thú trong vòng ngàn dặm, thậm chí gà, vịt, ngan, ngỗng, chó mèo đều run rẩy. Hắc Trảo Hiện, Vạn Thú Kinh. Ngoại trừ dã thú, không có người nào phát hiện ra cái khí tức chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi biến mất kia được. Nhưng dã thú và linh cầm bị kinh sợ nhanh chóng được phục hồi lại. Chỉ là cái e ngại và kiêng kỵ thật sâu kia bị chúng nó ghi nhớ kỹ ở trong đầu. Đó là kinh hãi khi thiên địch xuất hiện. Bành. Trong tú lâu, quỷ trào cực lớn khiến người ta sợ hãi đang tóm lấy Thanh Vũ. Sau tiếng kêu rên hoảng sợ của ả ta, một màn máu tươi rơi vãi trên đỉnh đầu Từ Ngôn xuống. Móng vuốt sắc bén trong mắt trái Từ Ngôn thò ra, nhấc lấy cả Thanh Vũ lên. Móng vuốt khép lại, một vị cao thủ trúc cơ cảnh, cứ như vậy mà bị bóp chết tươi. Tiếng kêu rên ngắn ngủi đầy sợ hãi chỉ xuất hiện trong chớp mắt, bị tiếng xương cốt vỡ nát lấn át mất. Trong màn mưa máu tươi rói, gương mặt thiếu niên vặn vẹo như ác quỷ. Từ Ngôn thống khổ gầm nhẹ lên, không cách nào đè nén được tiếng gào thét. Mắt hắn nhìn thấy cảnh Thanh Vũ bị biến thành mưa máu, mắt trái hắn tức thì xuất hiện thống khổ đến cực đại, khiến hắn không cách nào chịu đựng nổi. Như thể con mắt cùng đầu lâu của hắn cùng bị bóp vỡ ra. Đau nhức kịch liệt hơn cả độc dược Ô Anh Thảo khiến Từ Ngôn quằn quại cả người. Hắn rất muốn cầm lấy Thanh Ngọc Phong đao bên cạnh móc mắt trái của mình ra, bởi vì đau nhức kịch liệt không thể chịu đựng nổi là đến từ mắt trái của hắn. Tay gồng hết sức lực, chỉ có thể nắm chặt chuôi đao, không thể nâng nổi trường đao. Một tiếng loảng xoảng vung lên, cửa phòng bị người đá một cước văng ra, nữ hài còn chưa ráo nước mắt rơi, khóe mắt xuất hiện ngay cửa ra vào. Bàng Hồng Nguyệt đầy bi phẫn vừa mới đi tới cổng viện tử, đã nghe thấy tiếng nữ tử kêu rên ngắn ngủi trong túi lâu, sau đó là tiếng bể nát, rồi tiếng Từ Ngôn gầm nhẹ vang lên. Phát hiện thấy tình hình không giống như trong tưởng tượng của mình, Bàng Hồng Nguyệt mang đầy phức tạp trong lòng vội vàng trở lại. Vừa mới đá cửa phòng, đập vào mắt là trang cảnh khiến người ta kinh hãi, giật mình ngay tại cửa ra vào. Trong phòng đầy máu, từ giường ngủ cho đến cửa ra vào, có cả tay chân đứt gãy văng trên cửa sổ, góc tường có thứ động đậy, nhìn kỹ thì là nửa cái đầu còn lại đang lăn lóc. Cảnh tượng máu me đầy thê thảm khiến nữ hài suýt nôn mửa. Bàng Hồng Nguyệt trợn to mắt, cuối cùng nhìn thấy Từ Ngôn đang bò từ trên giường xuống. Hắn ngẩng đầu, mặt đầy máu tươi, một tay chống xuống đất, tay còn lại bụm lấy mắt trái mình. Đau nhức kịch liệt khiến mắt hắn vặn vẹo, lại thêm đầy máu tươi xung quanh, nhìn hắn không khác gì một ác quỷ từ địa ngục bò ra. Bộ dáng của Từ Ngôn suýt chút nữa đã hù chết Bàng Hồng Nguyệt. Nữ hài 17 tuổi chưa từng gặp cảnh tượng thê thảm như thế này bao giờ. Chưa thấy qua bộ dáng như ác quỷ kia của Từ Ngôn. Trong nháy mắt, Bàng Hồng Nguyệt còn cảm giác mình đi nhầm chỗ. Không phải nàng về tú lâu của mình, mà là vừa bước qua cánh cổng thông đi u mình. Không đợi Bàng Hồng Nguyệt tỉnh táo lại, Từ Ngôn đã chộp lấy một bình sứ rơi vãi gần đám tay chân. Tay run rẩy không cách nào mở nắp bình sứ ra. Mở giúp ta! Bàng Hồng Nguyệt bị Từ Ngôn gầm nhẹ bừng tỉnh lại. Nàng không hiểu vì sao mình lại nhào qua giúp Từ Ngôn mở cái nắp bình sứ rất bình thường kia. Bên trong là mấy hạt đan dược mang theo mùi thơm của hành khí đan. Cầm lấy một viên hành khí đan, Từ Ngôn nuốt một ngụm xuống. Sau đó hắn cười thảm, rồi ngất đi. Xung quanh tối đen, Từ Ngôn cảm thấy vậy cũng tốt. Ít nhất trong bóng đêm hắn không còn thống khổ nữa. Hắn tình nguyện không tỉnh dậy, nhưng mà vẫn có người đánh thức hắn. Mùi máu tanh vẫn còn nồng nặc trong phòng như trước. Từ Ngôn có cảm giác có người lau chùi thân thể, động tác vụng về, trà sát đến đau rát cả người. Sau đó, hắn được người ta thay đồ cho, động tác lại càng thêm thô bạo. Từ Ngôn cảm thấy như thế không phải là đối phương đang chăm lo cho hắn, mà là đang thừa cơ trả thù. Thành Vũ chết rồi, chết ngay trước mắt của Từ Ngôn, nhưng trong mắt mình sao lại có một cái móng vuốt? Chẳng lẽ ta là quái vật? Trong đêm tối, Từ Ngôn thở dài, thân phận là quái vật quả thật khiến hắn không thể đoán ra được. Không trách mình lại tham ăn như vậy, hóa ra lý do là như thế này. Không đúng à, lúc sư phụ nhặt được thì hắn còn là đứa trẻ sơ sinh kia mà. Nếu là một tiểu quái vật, chỉ sợ sư phụ đã ném xuống sông cho cá ăn rồi. Từ Ngôn nghĩ ngợi lung tung, lại phát hiện bản thân không phải quái vật, mà trong mắt trái của hắn có tồn tại một con quái vật. Từ nhỏ mắt trái của hắn đã không giống với người thường, đau thương cũng không đâm thủng, nơi mà quái vật ẩn thân đấy. Không được, sớm muộn gì cũng phải móc con mắt trái này ra một chút mới an toàn. Nghĩ đến móc mắt, Từ Ngôn không khỏi bất đắc dĩ. Không phải hắn chưa từng thử qua, nhưng mắt trái của hắn căn bản không móc ra được. Cũng may đau nhức kịch liệt nơi mắt trái cũng rút đi, kịch độc trong cơ thể cũng giảm bớt. Từ Ngôn cảm giác mình lại sống lại. Về phần quỷ trảo trong mắt cũng không nghĩ ra thì hắn cũng sẽ không nghĩ tới nhiều nữa. Coi như trong mắt hắn có quái vật gì ẩn nấp thì ít nhất cũng không làm thương tổn bản thân mình. Hèo chính là như vậy, sắp chết cũng không quên ăn nhiều thêm một miếng. Phần lòng dạ rộng lớn này cũng là chỗ khác biệt của Từ Ngôn và những người thường, hoặc cũng có thể nói là không tim không phổi. Mùi hương nhàn nhạt truyền đến trong bóng tối là mùi hoa thiên tiết. Từ Ngôn tham lam ngửi ngửi hương hoa, không khỏi lẩm bẩm cảm thán. Thơm quá à. Chát. Thiếu niên vừa mới nói xong, má trái xuất hiện 5 dấu ngón tay. Vừa rồi nữ hài giúp hắn xoay người, tư thế vừa vặn áp ngực ngay mũi của hắn. Vì vậy, một câu thơm quá đó đã khiến cho Bàng Hồng Nguyệt nổi lên cơn xấu hổ và giận dữ. Không hề nghĩ ngợi, nâng bàn tay trắng như ngọc vung lên mạnh qua. Một cái tát xong, Bàng Hồng Nguyệt chợt hối hận, nhớ tới người ta vừa ngất xỉu, tặng thêm người ta một cái tát, chẳng phải bệnh càng thêm bệnh hay sao? Vừa định xem xét thương thế trên mặt của Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt phát hiện đối phương đã tỉnh lại. Mắt trái Từ Ngôn lộ rõ vẻ trống rỗng, mắt phải vô thần. tuy rằng hai mắt mở ra nhưng lại giống như không thấy gì, chỉ mê man nhìn chằm chằm trên trần. Hồng Nguyệt, Từ Ngôn trầm thấp mà khàn khàn hỏi, đã trở về rồi à? Ừ, người thế nào, khỏe hơn chưa? Chân tay bàng Hồng Nguyệt có chút luống cuống bèn đứng dậy hỏi. Người giết Thanh Vũ? Đúng vậy à, nhìn á không vừa mắt, liền làm thịt. Khóe miệng Từ Ngôn nhếch lên một đường cong, dường như lặng yên cười cười. Nàng là cao thủ Quỷ Vương môn phái đến theo dõi ngươi sao? Bộ dáng của ngươi vừa rồi thật sự rất dọa người. Hàng mi thanh tú của bàng Hồng Nguyệt nhíu chặt, lúc nàng tiến vào chỉ thấy phòng bừa bộn thành một mớ, và Từ Ngôn như một con ác quỷ, lại không nhìn thấy bóng vuốt quỷ ở đâu cả. Đã trầm mặc một lát, bàng Hồng Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi ngự ăn hành khí đan sao? Vì sao phải ăn cái loại đan dược gia tăng khí huyết này? Khí hư huyết thiếu, bồi bổ thân thể. Từ Ngôn vẫn cười đùa như cụ đáp. Hành khí đan có độc phải không? Sắc mặt bàng Hồng Nguyệt ngưng trọng, biểu thị nàng cũng không muốn cãi nhau với Từ Ngôn. Vừa rồi bộ dáng dốc sức liều mạng chỉ vì muốn nuốt hạt đan dược kia của Từ Ngôn mang đến cho nàng rung động quá sâu, không khỏi khiến nàng liên tưởng đến đan dược là độc đan, hơn nữa còn là loại nếu không nuốt vào sẽ sống không bằng chết. Khóe miệng Từ Ngôn giật giật, thật lâu mới khẽ thở dài ra một tiếng nói. Nếu như không có độc dược kiềm chế, Trác Thiện Hưng sẽ yên tâm để ta tới đại phổ sao? Là độc dược gì, có thể giải được hay không? Bàng Hồng Nguyệt nghe thấy quả nhiên trong đan dược có độc, không khỏi lo lắng vội vàng hỏi. Từ Ngôn cũng không trả lời nữ hài mà cúi đầu xuống trầm mặc nửa ngày, hắn khẽ cười nói. Tối qua, Hồng Nguyệt đốt đèn rồi, hãy nói tiếp có được không? Đốt đèn? Bàng Hồng Nguyệt theo bản năng quay đầu lại nhìn ngọn đèn đang cháy. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, vì sao còn muốn đốt đèn? Trong chớp mắt, bàng Hồng Nguyệt vội vàng bưng kín lấy miệng, đầy kinh hãi nhìn về phía Từ Ngôn. Nàng nghĩ tới một điều không may đầy dọa người. Từ Ngôn mù rồi. Từ Ngôn, nhìn thấy ta không? Sau khi khiếp sợ, bàng Hồng Nguyệt vội vàng hỏi. Đột đèn mới thấy được chứ, cô thích sờ soạng nói chuyện với người ta lắm sao? Từ Ngôn nhíu nhíu mày có chút không kiên nhẫn nói. Mắt trái hắn còn có chút đau đớn, tính ra đã khá hơn lúc trước rất nhiều. Thực ra ăn hành khí đan mà Thanh Vũ mang theo trong người xong, Từ Ngôn không còn bị Ô Anh Thảo hành hạ nữa. Lúc này, trừ hết mệt mỏi không chịu nổi ra, hắn không còn gì đáng ngại cả. Đèn kia đang cháy. Hai mắt mở tròn to của bàng Hồng Nguyệt dâng lên một tầng nước, nhìn Từ Ngôn mang đầy vẻ nghi ngờ. Nữ hài rất muốn bật khóc, nhưng vẫn cố gắng nhịn lại. Không gạt ta chứ, đốt đèn rồi, đốt rồi sao tao vẫn thấy đèn thùi à? Từ Ngôn nhếch nhếch khóe miệng, sau một khắc hắn đột nhiên đứng lên bước nhanh lên hai bước về phía trước. Xoảng một tiếng, cái ghế bị hắn đụng ngã, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại. Không nhìn thấy rồi. Mặt mày Từ Ngôn chợt tái lại, hắn vừa sờ soạng vừa hỏi. Bàng Hồng Nguyệt thật sự có thắp đèn thật sao? Cô không gạt ta chứ? Không lừa ngươi, thật sự không lừa ngươi mà. Rốt cục bàng Hồng Nguyệt không nhịn được tra tấn này nữa, đỡ lấy Từ Ngôn nghẹn ngào nói. Từ Ngôn, mắt của ngươi có phải hay không? Mù rồi. Cả người Từ Ngôn lay động một cái, hắn lặng người rồi nói nhỏ. Ta mù rồi, rốt cục không nhìn thấy gì rồi, mù rồi. Đừng gấp gáp, nhất định có cách chữa trị. Bàng Hồng Nguyệt cố gắng giữ mình tỉnh táo lại, đỡ Từ Ngôn ngồi xuống. Lúc này nàng tựa như một vị tỳ tỳ an ủi lấy đối phương.